FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chữa trị cùng thổ lộ. Gân chân, tên khoa học gân bắp thịt. Đây là quan hệ đến nhân thể có thể tự do hoạt động trọng yếu bộ phận. Một khi tổn thương người liền không cách nào tự do hành động. Gân bắp thịt tác dụng ở chỗ dẫn dắt bắp thịt co vào, kéo theo khác biệt xương cốt, để cho người ta có thể hành động. Một khi gân bắp thịt bị cắt đứt vượt qua một đoạn thời gian, dây chằng rút về, cơ bắp liền vô pháp kéo theo xương cốt vận động. Sở dĩ thánh linh thuốc cùng bình tím lớn không có tác dụng, chính là bởi vậy, ma dược chỉ có thể khôi phục bị hao tổn bộ vị. Nhưng đối với hoàn hảo bộ vị lại không triệt. Muốn để Chloe chân khôi phục, chỉ có thể trước tiến hành gân bắp thịt khâu lại giải phẫu, lại sử dụng thánh linh thuốc loại hình ma dược, lại hoặc là cái gì cường lực trị liệu Noble Phantasm. Sen khô ánh mắt sáng lên, lập tức nghĩ đến biện pháp. Hắn vội vàng hét lớn, nhanh đưa Medea kêu đến. Tiếp lấy hắn quay đầu, sáng lên hưng phấn mà đối với Enya nói. Enya đừng lo lắng, ta nhất định sẽ làm cho Chloe sẽ khá hơn. Ta thề, có sen khô cam đoan. Enya cảm xúc dần dần khôi phục riêu hay ổn. Rất nhanh người mặc một tiếng màu tím nhạt lụa mỏng cổ Hy Lạp phong tế tự bào Medea chạy tới phòng y tế, cẩn thận kiểm tra Chloe tình trạng về sau. Nàng cấp ra trả lời khẳng định. Pain breaker, móc lửng. Đây cũng là Medea nắm giữ trị liệu Noble Phantasm. Cái này Noble Phantasm cùng Crew Breaker vốn là một đôi. Nếu như nói có thể bài trừ bất luận cái gì khế ước Crew Breaker, là sau khi thành niên bị Jason lừa gạt, tâm linh vết thương chồng chất Medea không tín nhiệm bất luận người nào tâm chi khóa. Như vậy có thể chữa trị hết thảy chớ chú hoặc ma thuật tổn thương, Pain Breaker chính là tuổi nhỏ. Medea rời xa trần thế, hồn nhiên ngây thơ tâm linh biểu tượng. Cái này Noble Phantasm cũng không phải là thao tác thời gian, mà là tính toán ra được chữa trị người bộ dáng lúc trước, tiến hành tự động chữa trị. Tại người khác trong mắt xem ra tựa như thời gian rút lui. Ngoại trừ tử vong bên ngoài, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể không chút nào phân rõ phải trái vượt qua. Cơ hồ có thể xưng trừ phục sinh bên ngoài, mạnh nhất chữa trị thủ đoạn. Medea để Enya tận lực tới gần Chloe về sau, bắt đầu giải phóng của nàng Noble Phantasm. Nguyện trên thế giới này không có người sẽ thương tổn người khác, cũng sẽ không có người thụ thương. Chấm ngoặc kép, cái này Noble Phantasm giải phóng ngữ thật đúng là phù hợp Medea cá tính đâu. Sen khô trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, nương theo lấy Medea đảo văn, tinh màu xanh lam ma lực tại nàng dưới chân hình thành không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Một chút lóe sáng lấm ta lấm tấm từ vòng xoáy bên trong chậm rãi dâng lên. Medea bỗng nhiên giơ lên trong tay pháp trượng, lớn tiếng hô to, Pain breaker, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian tràn đầy màu lam nhạt hơi mờ bọt biển. Ẩn chứa sinh mệnh ma lực gió mát hướng về Enya cùng Chloe quét đi qua. Enya trong nháy mắt cảm giác được bản thân phảng phất bị để vào trong suối nước nóng. Loại cảm giác này quá mức thoải mái dễ chịu, kém chút để nàng ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, thời gian thật giống tại Chloe trên thân phát sinh đảo lưu. Ngay cả trên quần áo nhiễm vết máu đều rút lui trở về. Sắc mặt trắng bệch cũng khôi phục hồng nhuận. Đầu kia uốn lượn đã có chút không bình thường, đùi phải triệt để khôi phục bình thường. Ma lực rực rỡ chậm rãi lắng lại. Chloe hô hấp cũng dần dần biến thành bình ổn xuống tới. A liệt, đã hết đau a. Đồng dạng bị Medea Noble Phantasm bao phủ Enya, dưới ý thức huy vũ cánh tay một cái, lại phát hiện cánh tay phảng phất không có nhận bất cứ thương tổn gì. Linh hoạt tự nhiên, tốt, tốt lợi hại. Enya đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, một phát bắt được Medea tay ra sức lay động. Medea lộ ra một mặt bất đắc dĩ, muốn cự tuyệt lại không tiện cự tuyệt biểu lộ. Anh tương đương, đúng lúc này, nằm ở trên giường Chloe ngón tay đột nhiên bỗng nhúc nhích. tiếp lấy chậm rãi mở mắt. Nàng tỉnh, Enya lập tức reo hò một tiếng, lập tức buông lỏng ra Medea tay, bổ nhào Chloe trước giường, muốn đụng vào nàng, nhưng lại một bộ cẩn thận từng ly từng tí sợ làm bị thương bộ dáng của nàng. Không sao, nàng cùng trên người ngươi tổn thương, bao quát mất đi huyết dịch đều đã hoàn toàn khôi phục. Các ngươi hiện tại thế nhưng là khỏe mạnh nhất trạng thái đỉnh phong. Nhìn ra Enya buồn rầu, Medea vội vàng giải thích. Cảm ơn ngươi, Enya vội vàng nói tạ, tiếp lấy úp sấp Chloe bên người, lo lắng mà hỏi thăm. Chloe, ngươi cảm giác thế nào? Có không có nơi đó rất đau nhức? Chloe lay động một cái có chút chìm vào hôn mê đầu, tiếp lấy lập tức ngồi dậy, đem Enya giật mình kêu lên. Xem đi, ta liền nói không có vấn đề tương đương. Medea vui sướng nở nụ cười. 14 tuổi Medea thật sự là ngây thơ lãng mạn niên kỷ. Có thể trợ giúp cho người khác để nàng rất vui vẻ. Làm được tốt, Senko lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Sờ lên Medea cái ót. Ai hắc hắc tương đương, Medea không khỏi lộ ra ngượng ngùng tiếu dung. Master, có thể ban thưởng ta một trận món điểm tâm ngọt phần món ăn sao? Không có vấn đề, Senko lập tức đáp ứng xuống. Thân là Senko khều ước anh linh, các nàng theo đuổi đồ vật đã rất ít đi. Vừa vặn món điểm tâm ngọt cái này Noble Phantasm đối với tất cả nữ tính sinh vật đều là đặc công. Thế là Senko cũng cùng các nàng ước định, chỉ cần lập công, Senko liền sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn một bàn xa hoa món điểm tâm ngọt phần món ăn làm ban thưởng. Lúc đầu chỉ là rút ngắn khoảng cách ngoài ý muốn tiến hành. Không nghĩ tới thế mà 10 phần ngoài ý muốn điều động chúng anh linh tính tích cực. Boss, Chloe muốn nói chuyện cùng ngươi. Hoàn toàn phục sinh nguyên khí miêu nương Enya cùng Chloe. Nói một hồi thì thầm về sau. Đột nhiên nháy mắt ra hiệu đối với Senko nói. Senko gật gật đầu. Cái khác tại trong phòng y vụ người thấy thế, liếc nhau một cái, nhao nhao tìm ra các loại lý do lui ra. Trong lúc nhất thời lúc đầu kín người hết chỗ phòng y tế, đột nhiên lập tức trống rỗng, chỉ còn lại Senko cùng Chloe hai người. Đối mặt loại tình huống này, cho tới nay có vẻ hơi cao lạnh cùng xấu bụng Chloe đột nhiên gương mặt bay lên hai đóa đỏ ửng. Muốn cùng ta nói cái gì? Senko mỉm cười giống như ngày thường động tác cực kỳ tự nhiên sờ lên Chloe đầu. Senko lúc này mới chú ý tới. Tại tấm kia trắng noãn dưới mền, Chloe có lồi có lõm thân hình đường cong mảy may lộ ra. Để cho tiện trị liệu, ngoại trừ nội y Chloe trên thân cơ hồ lõa thể. Nói cách khác, Senko cơ hồ là dưới ý thức trên dưới đánh giá một cái bọc lấy cái chăn Chloe. Trong nháy mắt Senko ký ức hồi tưởng lại cái kia độc thuộc về bọn hắn hai. Kém chút va chạm gây gổ, hương diễm kích thích ban đêm. Nữ hài tử đối với người khác phái ánh mắt chính là mẫn cảm. Huống chi Chloe đã từng là một tên đỉnh tiêm thích khách. Nàng dễ như trở bàn tay liền đã nhận ra Senko ánh mắt. Nhưng mà kỳ quái là, Chloe rõ ràng xấu hổ hơi thấp phía dưới. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng càng là đỏ thắm như máu. Lại không có nửa phần che giấu ý tứ. Thậm chí lặng lẽ ưỡn ngực, bày ra một bộ mặc quân thưởng thức dáng vẻ. Nàng dạng này ngược lại làm cho Senko có chút ngượng ngùng. Không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Khụ khụ, Chloe thân thể chấn động. Hít một hơi thật sâu. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Một mặt kiên quyết nói. Boss, hôn ta. Tiếp lấy Chloe giống như chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Đóng chặt lại hai mắt. Nhưng mà nàng rung động nhẹ nhẹ thân thể lại cho thấy. Nội tâm của nàng lo lắng bất an. Senko biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Hắn có chút suy tư một lát, có chút đắng chát chát chậm rãi mở miệng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.